Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 308, ồn ào mọi người và chúng thần. Trang sách Trung Kỳ cùng Calphurny nữ vương sắp sửa kết hôn tin tức. Rất nhanh truyền khắp tất cả Noe mà không giới hạn tại quý tộc. Đối với tương đối khuyết thiếu giải trí Noe người đến nói. Cho dù là một vị quý tộc đại tiểu thư cùng hồng y giáo chủ thành hay là phân gia như vậy bát quái. Tin tức, cũng có thể hào hứng bừng bừng nhiều lần trò chuyện tốt nhất vài ngày. Lại càng không cần phải nói, nữ vương muốn kết hôn, như vậy lực bạo tin tức. Nhất là vị này nữ vương, còn là nổi danh ác ma. Tại quý tộc giai cấp xú danh vang dội, ở trong mắt bình dân chính khí lẫm liệt cùng lúc đó. Nàng còn là một vị có khuynh quốc khuynh thành ma tính mị lực tuổi nhỏ thiếu nữ. Kết hôn của nàng đối tượng là dị quốc quân chủ, đồng thời còn là hành tẩu ở thế tân thần. Hắn là lãnh huyết nữ sĩ trực hệ con nối dõi. Nghe nói còn là ngân tước sĩ sủng nhi, diệu tiên sinh huynh đệ, mỹ mạo càng hơn qua giấy cơ. Cho đến lúc này, tin tức bế tắc Noe dân chúng mới biết được rõ ràng còn có loại sự tình này. Rõ ràng còn có cường giả loại này tồn tại. Về sau theo tin tức tiến thêm một bước truyền lưu, mọi người mới biết được nguyên lai Trung Kỳ chính là vị kia đồn đại mất quyền lực Calphurny, lời đồn đãi bên trong cái kia người ngoại quốc. Đây là năm đó Calphurny thượng vị lớn nhất lực càn. Lúc ấy rất nhiều người cũng nói Calphurny quá tuổi nhỏ, bị ngoại quốc đại quý tộc khống chế. Mục đích là thông qua Calphurny gián tiếp ảnh hưởng Noe, cuối cùng khống chế Noe vương quốc. Bởi vì Calphurny lấy như thế nhẹ niên kỷ, liền có can đảm cách đại tranh đoạt vương quyền, thậm chí còn có thể không rơi xuống hạ phong. Cái này rất khó để cho bình thường người lý giải. Bọn họ chỉ có thể từ hợp lý góc độ xuất phát, cho rằng Calphurny chỉ là cái nào đó thế lực đề cử ra khôi lỗi. Này kỳ thật cũng không có biện pháp. Người bình thường ai sẽ cho rằng một cái chỉ có 15 tuổi tiểu cô nương có thể thống trị hảo một quốc gia. Qua mọi nhà đều chưa hẳn có thể chơi hảo ba. Nhưng hiện giờ Calphurny đã xác thực cho Noe mang đến chân thật vô cùng biến hóa. Dân chúng sinh hoạt có mắt thường có thể thấy chuyển biến tốt đẹp. Những bởi vì đó về báo suất qua thấp, nhưng quả thật có dùng cơ sở phương tiện kiến thiết. Nhao nhao lại lần nữa đăng lên nhật báo. Những năng lực cá nhân đó mạnh mẽ, phẩm đức cao thượng, lại bởi vì lợi ích vấn đề mà bị tận lực áp chế các cấp quan viên, lấy được hòa tốc lên trước. Theo một ít phía sau màn quý tộc rơi đài, bọn họ trước sân khấu dùng cho đảm nhiệm nồi người đại lý, cũng kế tiếp bị cùng nhau xử phạt. Calphurny còn có thể đi đến các nơi cử hành diễn thuyết, tuyên truyền giảng giải chính mình kế tiếp muốn làm cái gì. Cũng đối với người đám người nghi vấn cho kiên nhẫn giải đáp. Ngôn ngữ của nàng cơ trí, logic rõ ràng, đối mặt các loại xảo trá vấn đề, có thể cho làm cho người ta nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Có thể bị người bình thường lý giải đơn giản ví von tới giải đáp. Mọi người đích xác xác ý thức được, đây là một vị khó được tuổi nhỏ hiền quân. Mà Trung Kỳ sắp thăng hoa thành thần, tin tức như vậy cũng bị cùng nhau lưu truyền ra đi cho dù ai cũng biết. Thần minh là không thể can thiệp phàm chính. Này kỳ thật chẳng khác nào là đem chọn cái lẫm đông đều giao cho Calphurny bệ hạ tới quản lý. Làm sao có người bồi dưỡng khôi lỗi đến bồi dưỡng đến chính mình táng ra bại sản. Bọn họ bản thân thể nghiệm, xác thực cho bọn họ như vậy tin tức, mà mọi người ý thức được. Chính mình cật bất liễu khuy, thậm chí có thể được lợi thời điểm, nguyên bản còn bị đơn giản mang theo tiết tấu tới phản đối Calphurny bọn họ. Rồi lại lập tức liền có thể lý trí tiến hành các loại phân tích. Cũng chính là ở thời điểm này, ngân tước giáo hội bắt đầu ở âm thầm xuất lực. Bọn họ tuyên truyền Calphurny cùng Trung Kỳ lần đầu tiên gặp mặt cũng tại Ya Ông phái tới giáo chủ trợ giúp. Đối với sự thật tiến hành nhất định nghệ thuật hóa gia công. Ở trong chuyện xưa, Trung Kỳ cùng Calphurny thuộc về là vừa thấy đã yêu thanh mai trúc mã. Hơn nữa thông minh cơ trí lại chính nghĩa. Từ lúc bát tuổi liền khám phá một lần nhằm vào lão quốc vương ám sát hành động. đem hết toàn lực bảo vệ Noe Vương quốc cùng Lẫm Đông công quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời cũng bảo vệ giữa bọn họ kia yếu ớt ràng buộc. Đương bọn họ lại lần nữa gặp nhau thời điểm, liền thề không được rời đi đối phương. Đồng thời nỗ lực đã trở thành Noe nữ vương cùng Lẫm Đông đại công tước một phương trở thành thần minh, mà một phương khác thì sẽ trở thành đối phương giáo hoàng. Tại hai nước giữa ký kết kiên cố tin cậy trọn đời hòa bình điều ước. Này chảy xuôi thần huyết, cường đại mà tin cậy đại công tước chi tử, cùng ốm yếu nhưng cơ trí công chúa ở giữa chuyện cổ tích. Tuy ở trên chi tiết vi diệu sinh ra một chút tranh trách, nhưng lại có hơn phân nửa đều là nói thật, đây mới là làm người ta khiếp sợ nhất. Này một khi không biết bị ai hiện biên thái quá chuyện xưa, đồng dạng không biết bị ai hỏa tốc cải biên thành ca kịch, trực tiếp đã bị nhất lưu đoàn kịch bắt đầu thế giới trong phạm vi tuần diễn. Thuần thục đến liền phảng phất bọn họ đã sớm tập luyện qua đồng dạng. Ngay sau đó, Liên Hợp Vương quốc bên kia lại truyền tới mấy đầu lấy Trung Kỳ cùng Cao Phơni chuyện xưa làm chủ góc. Tình ca, đơn giản dễ dàng học lại êm tai. Thậm chí còn rất mốt, nhưng mà này còn là Liên Hợp Vương quốc vị kia tân vương tự mình ghi. Đây càng là với tư cách là một cái mánh lới tăng cường tuyên truyền hiệu quả. Liên Hợp Vương quốc những cư dân kia cũng bắt đầu tự thuật Trung Kỳ đại công tước cường đại, cơ trí cùng chính nghĩa. Những cái này miêu tả cùng với ca khúc cùng nhau truyền sướng. Tại chân tướng dần dần trở nên thái quá đồng thời, cũng đi vào thiên gia vạn hộ. Noe bên này chuyển hóa cửa hàng cũng bắt đầu buôn bán một ít hoa lệ pháo hoa. Có thể tại sau khi đốt, ở trên trời chiếu ra cùng Trung Kỳ cùng Cao Phơni liên quan đồ án. Điều này hiển nhiên không phải là phổ thông chuyển hóa vu sư có thể làm được. Nhưng tựa hồ cũng không có vị nào đại lão nhảy ra tuyên bố đối với cái này sự tình phụ trách. Chỉ là trong nháy mắt, tựa hồ toàn bộ thế giới đô tại ồn ào. Từ trên mặt đất đến dưới mặt đất, từ cực bắc đến cực nam, tin tức truyền lưu lên hiệu suất nhanh đến kinh người. Tại ngày 1 tháng 12 đến nơi lúc trước, tựa hồ toàn bộ thế giới đâu biết quan hệ giữa bọn họ. Mượn cơ hội này, gần như tất cả mọi người cũng đều biết được Trung Kỳ sắp thăng hoa thành thần. Nếu như đăng thần giáo hội không có bác bỏ tin đồn, thậm chí vì thế trợ giúp, mọi người cũng liền đối với vị này tân thần địa vị ngầm hiểu. Tại cái này cực độ khuyết thiếu tân thần thời đại, thấy tận mắt chứng nhận, thậm chí tự mình kinh lịch một vị thần minh thăng hoa đối với đại đa số người đến nói, đây quả thực là tốt nhất việc vui. Mà ở mọi người đối với cái này hào hứng bừng bừng thảo luận thời điểm, Trung Kỳ lại cùng Salvatore tại Hắc Tháp thảo luận mặt khác một kiện càng trọng yếu hơn sự tình. Nổi tiếng vẫn không đủ. Salvatore suy tư về giáo quốc gia bên kia truyền bá quá chậm. Người lúc trước không có đi qua, dù sao vẫn là có chút ảnh hưởng. Đối với bọn họ mà nói, ta đích xác không trọng yếu. Nếu không phải Diệu Tiên Sinh giáo hội tại hỗ trợ tuyên truyền, ta đoán chừng biết cái này, quan tâm cái này hội ít hơn. Trung Kỳ lý tính đáp trả. Bất quá Liên Hợp Vương quốc cùng dưới mặt đất bên kia tiến độ cũng còn có thể. Cũng không cần quá lo lắng. Dựa theo như vậy tiến độ, tại ngươi hôn lễ ngày đó lúc trước 1-2 ngày, này truyền bá nổi tiếng đại nghi thức cũng hẳn là có thể hoàn thành. Salvatore dặn dò, ngươi nên đi tìm Endymion, yêu cầu cuối cùng nguyên gõ. Ta biết, Trung Kỳ gật gật đầu. Liên Hợp Vương quốc cùng giáo quốc gia bên kia, ta cũng đã câu thông đã xong. Ở trên hôn lễ của ta hội đồng ý 5 quốc gia xác nhập. Dưới mặt đất bên kia có hôi tượng vai trò hôi giáo sư giúp đỡ. Bọn họ chỉ cần không phản đối vậy thì chờ vì vậy tự động thành công hơn nữa lấy dưới mặt đất người. Đảm lượng mà nói, bọn họ không dám đơn độc phản đối, nhất định phải tìm kiếm đến những người khác đa số ý kiến, mới dám đi làm, chỉ cần ở trên pháp chế đem phá toái 5 quốc gia lại lần nữa hợp nhất, đều có thể liên hợp 12 chính thần trật tự chi lực. Trọng khải thống nhất đại kết giới, theo đại kết giới chữa trị, toàn bộ thế giới vô cùng nhiều bi kịch sẽ như vậy chung kết. Này chính là giúp cho toàn thể tân khách tốt nhất lễ vật.